Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1197, Thái Cực. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chân phàm trên tay vẫn thạch năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí so chân phàm tiếp xúc qua vậy hai khối vẫn thạch càng thêm tinh thuần cùng mạnh mẽ. Loại năng lượng này đối với chân phàm mà nói, thật vô cùng quý báu. Đem năng lượng dẫn nhập đến đạo của mình, nhường đường tiến thêm một tầng. Đây chính là chân phàm phải làm. Bạch Tử Hà có chút hâm mộ nhìn chân phàm trong tay vẫn thạch. Nàng cũng có thể cảm giác được vậy cổ cường đại năng lượng. Cho nên nàng thậm chí cảm giác được mình lòng có chút dâng trào. Nhưng là nàng là tuyệt đối không dám động những thứ khác tâm tư. Nàng không có cái năng lực kia, cũng không có ý tưởng kia. Nhưng là vậy cuộn lại ở dưới đáy hồ nước giao lại bất đồng. Nó thật vẫn rất có ý tưởng. Từ tay chân phàm bên trong cướp lấy vẫn thạch đây cơ hồ là không thể nào. Nó mặc dù có thể có hôm nay cái bộ dáng này. Chủ yếu chính là bởi vì là nó có thể mỗi ngày bò tới nơi này hút lấy năng lượng. Mặc dù từ trong khe hở đầu bắn ra năng lượng không nhiều. Nhưng là ở nơi này mấy trăm năm bên trong thậm chí hơn ngàn năm bên trong đủ nó biến thành bây giờ. Cái bộ dáng này, cho nên hắn đối với loại năng lượng này vô cùng khát vọng. Nhưng là cái đó bên ngoài loài người đáng chết lại có vô cùng cường đại lực lượng. Cho dù là mình như vậy thân thể cùng năng lực lại bị hắn làm đồ chơi vậy ném tới ném đi. Để cho nó thật là không cam lòng à không cam lòng. Vào lúc này nó cho dù là ở đáy nước cũng có thể cảm nhận được bên ngoài bỗng nhiên tăng lên rất nhiều năng lượng. Có dũng khí mãnh liệt mà đến cảm giác. Nhất định là nhân loại kia tìm được năng lượng chi nguyên. Cái này làm cho nó càng lo lắng. Chân phàm nhìn xem Bạch Tử Hà. Nhìn nàng nóng bỏng ánh mắt. Cũng không khỏi lắc đầu cười nói. Người rất muốn lấy được trong này năng lượng. Hắn nhìn Bạch Tử Hà ánh mắt. Trong này không có, chỉ có một chút khao khát, thậm chí là khẩn cầu. Ta, đúng vậy, tiên sinh chân, ta có loại ý nghĩ này. Nhưng là ta bảo đảm ta tuyệt sẽ không cùng ngươi tranh cái gì. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bên trong tay ngươi được cái gì. Thật, Bạch Tử Hà rất sợ chân phàm hiểu lầm nhanh giải thích. Thật ra thì, ta chỉ muốn ở nhà. Chân phàm nhìn Bạch Tử Hà ánh mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi không có nói láo. Ngươi không có lòng tham lam. Cái này rất tốt. Có vài người cho dù là biết không có được đồ. Nhưng là trong nội tâm hắn xuẩn dục động lòng tham lam sẽ thông qua ánh mắt tiết lộ ra ngoài. Nhưng là ngươi không có. Cho nên ta rất tin tưởng ngươi. Bất quá, cho dù là ta tin tưởng ngươi. Viên này vẫn thạch năng lượng ngươi cũng không hưởng thụ được. Không phải ta hẹp hòi, mà là ngươi không chịu nổi. Trước kia ngươi còn có thể tiếp tục lâu dài chậm rãi từ trong khe đá hút lấy năng lượng. Đây là bởi vì là năng lượng rất ít tiết lộ ra ngoài. Cho nên ngươi có thể chịu được. Bây giờ không được, chỉ cần ngươi hút lấy một chút xíu. Năng lượng thì sẽ mãnh liệt tới. Kết quả sau cùng chính là ngươi bạo thể mà chết. Ừ, ta biết, tiên sinh chân, chắc chắn là không dám. Bạch Tử Hà cúi thấp đầu, không dám xem chân phàm, người có cũng không phải là chuyện xấu, nhưng là mấu chốt phải biết mình năng lực, muốn tự biết mình, lượng sức mà đi, không được giống như một thứ gì đó vậy. Tổng lấy là sẽ bằng vào may mắn trong lòng để đạt được vốn nên không thuộc về nó đô. Chân phàm là, đối mặt với Bạch Tử Hà. Đưa lưng về phía nước hồ, từ từ vừa nói, thật giống như để ấn chứng hắn những lời này. Bỗng nhiên nước hồ quanh quẩn, sau đó đột nhiên nước kia thủy triều vậy đi hồi lui xuống đi. Nhất thời đem bên hồ đất liền trần lộ ra, hơn nữa còn đang lui về phía sau. Vậy xoay tròn nước hồ trung gian vòng xoáy càng ngày càng lớn. Giống như muốn cắn nuốt cái này tất cả nước hồ vậy. Giống như biển khơi đợt sóng vậy. Đột nhiên lui bước, chờ đợi liền đem là to lớn sóng lớn mãnh liệt tới. Chân phàm thấy cái này cảnh tượng, không kiềm được cười nói. Xem ra con súc sinh này muốn khiến cho xuất toàn lực. Nó là không cam lòng, muốn một kích toàn lực tới bắt đến ta trong tay vẫn thạch. Chúng ta muốn không muốn né tránh một chút. Bạch Tử Hà thất thanh kêu lên, đột nhiên kéo lại tay chân Phàm, gắt gao cầm, Ý Phỉ đến lúc đó không có như vậy khẩn trương, chẳng qua là rất bình tĩnh nhìn chân Phàm. Nàng biết chân Phàm như thế phong khinh vân đạm, liền nhất định không có chuyện gì. Ngao, phảng phất là từ trên trời giáng xuống một tiếng sét vậy gào thét thanh âm. Sau đó lùi bước nước hồ đột nhiên từ không trung lật lên, hướng chân Phàm ba người ùn ùn kéo đến liền phun tới. Xem ra cái này con giao long vẫn có chút bản lãnh. Nước hồ bị nó từ không trung quét tới, xem vậy ngập trời lũ lụt, chân Phàm ba người sẽ bị hướng đi vậy. Chân Phàm đã là dung vào cảnh giới tự nhiên. Tự nhiên giới vạn sự vạn vật ở trước mặt hắn cũng có thể dung nhập vào. Hơn nữa có thể như cánh tay xúi dục. Cho nên còn con này nước hồ lại coi là cái gì. Cho nên làm lũ lụt ùn ùn kéo đến mà lúc tới, hắn đã động, trong tay bỗng nhiên cho thấy một cái thái cực hình vẽ. Giống như là ánh sáng óng ánh tạo thành thái cực đồ. Cái này thái cực đồ đột nhiên từ tay chân Phàm trong thoát khỏi đi. Trên không trung bỗng nhiên thì trở thành một cái to lớn thái cực hào quang. Đem vậy lũ lụt bao phủ ở. Thái cực hào quang bắt đầu xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng đem vậy lũ lụt toàn bộ vòng vào thái cực đồ trong. Không chỉ là vậy giao tung lên nước hồ. Liền vốn đang ở trong hồ nước hồ cũng bị không ngừng hút vào thái cực vòng trong. Bạch Tử Hà thấy kinh tâm động phách. Hoảng sợ là chân Phàm năng lực lại có thể to lớn như vậy. Lớn để cho nàng không tưởng tượng nổi kết quả này là dạng gì cảnh giới. Cái này còn là tại chưa có hút lấy vẫn thạch năng lượng điều kiện tiên quyết. Nàng một tay che ngực, đặt mông ngồi trên mặt đất, một cái tay khác chống nổi mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Ý Phỉ rất bình tĩnh, cảm thấy hết thảy các thứ này cũng hẳn là như vậy. Mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua chân Phàm kinh người như vậy một mặt. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại nàng đối với chân Phàm một loại mù quáng đồng ý. Nữ người tới thời điểm như vậy, cũng đã là không não sùng bái. Còn có thể nói gì đây? Nước hồ không ngừng hút vào vậy càng ngày càng lớn thái cực hào quang. Vậy quá cực quang vòng quanh cũng từ từ mở rộng. Hơn nữa đem toàn bộ mặt hồ cũng bao phủ lại. Nước hồ ầm ầm vang, từ dưới đất thẳng hướng phía trên thái cực đồ trong chui vào. Cuối cùng tất cả nước hồ đều bị hút vào thái cực hào quang trong. Liền vậy cá cũng hút vào. Cuối cùng vậy con dao cứ như vậy lẻ loi nằm ở đáy hồ không có nước trên mặt đất. Bốn cái móng vuốt gắt gao khu ở vậy đáy hồ đá. Ngao, nó phát ra từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu. Bởi vì là nó đã sắp không chịu nổi. Cảm giác mình cũng phải bị hút vào vậy quá cực quang vòng quanh bên trong. Nó hướng về phía thái cực hào quang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không biết bên trong là cái gì. Duy nhất tự mình cảm giác chính là một khi bị hút vào, mình tuyệt đối sẽ không tốt lắm. Có lẽ thì sẽ một mạng ô hô cũng nói không chừng. Cho nên nó vô cùng sợ hãi. Cho tới tiếng kêu gào thét, đem loại này sợ hãi biểu đạt ra ngoài. Lại tựa hồ là dùng loại phương thức này hướng chân Phàm cầu xin tha thứ vậy. Nó bây giờ chỉ có thể dùng hối hận để hình dung. Ngao, nó lại kêu một tiếng. Theo một tiếng này, nó cái đuôi đã bị thật cao treo ngược lên. Sau đó toàn bộ thân thể từ từ bị kéo dường như. Cái này cổ hấp lực. Vô luận như thế nào nó cũng kiếm không thoát được. Cho tới bây giờ nó mới cảm thấy. Mình cùng chân Phàm chênh lệch thật sự là quá lớn. Không phải một đinh nửa điểm. Nó thật đáng thương. Đang suy nghĩ ngài cầu xin tha thứ. Tiên sinh chân, nhìn ngày xưa đồng bạn, như vậy thê thảm hình dáng. Bạch Tử Hà trong lòng nếu không, lúc này liền mở miệng hướng về phía chân Phàm nói. Nó vốn nên là không có ác ý. Lời nói này rụt rè. Nàng bây giờ đối với chân Phàm còn thật có chút mà sợ hãi dậy rồi. Người mềm lòng. Chân Phàm nhìn Bạch Tử Hà liền cười. Bất quá ngươi cũng nói có lý. Ngươi cùng nó vốn đều là dựa vào vẫn thạch năng lượng tới tạo dựng lên liên lạc. Bầu bí thương nhau cảm giác vẫn phải có. Bất quá, ngươi thấy không? Nếu như không cho cái này một chút lợi hại nhìn một chút, nó khẳng định còn biết gây sóng gió. Chỉ cần để cho nó rõ ràng mình chênh lệch, nó mới có thể đàng hoàng. Hiểu chưa? Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn nó. Muốn tổn thương nó, lần đầu tiên nó lão công kích lúc này ta sẽ phải mạng của nó. Vừa nói hướng về phía Bạch Tử Hà gật đầu một cái, tỏ ý nàng yên tâm. Người này mặc dù nhân duyên đúng dịp, bởi vì làm cho này vẫn thạch năng lượng mà biến thành người, nhưng là nhưng thủy chung là đáy lòng hiền lành, cho nên chân phàm đối với nàng cảm giác thủy chung là tương đối khá. Hơn nữa cho dù là ở nhân thế ở giữa, nàng cũng có tốt vô cùng ái tâm. Từ chính nàng giản phác sinh hoạt cùng tài trợ những học sinh kia liền có thể nhìn ra được, người phụ nữ này là một hiền lành người phụ nữ. Chân phàm thậm chí sẽ suy nghĩ tác thành nàng cùng cái đó Lý Dự. Ngao, lần này thanh âm gọi càng thêm thê thảm. Vậy con giao long đã cả người đều bị hút trên không trung, đang hướng vậy hào quang đi. Vô luận nó trên không trung như thế nào dãy giụa cũng vô sự vô bổ. Nó vừa dãy giụa, vừa đem đầu chuyển hướng chân phàm bên này, không ngừng lắc lắc, rất hiển nhiên, đây là đang xin xỏ. Chân phàm tựa như không có cảm giác vậy, tùy ý vậy con rồng rùng rằng, sau đó từ từ ở một hồi dồn dập kêu gào trong, vậy con giao long liền đều bị thái cực hào quang hấp thụ. Cuối cùng vậy quá cực quang vòng quanh đột nhiên rớt rơi vào đáy hồ. Nhất thời hồ kia để liền trong nháy mắt rồi rào liền nước hồ. Mới vừa rồi giống như là không có bị hút khô vậy, vẫn là sóng gợn lan tan. Chẳng qua là vậy trong hồ không có vậy con giao long, thái cực hào quang cũng chợt càng đổi càng nhỏ, hướng chân phàm bên này bay tới. Đến lúc trong tay lúc này vậy quá cực quang vòng quanh giống như là một cái miệng chén lớn như vậy. Chân phàm bỗng nhiên ở hào quang phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời từ hào quang trong rơi xuống một vật. Bạch Tử Hà cùng Ý Phỉ cẩn thận vừa thấy, cái này rơi xuống ở chân phàm lòng bàn tay đồ, lại là một cái đang nhúc nhích trùng. Ở cẩn thận vừa thấy, điều này trùng không phải là mới vừa rồi vậy con quát tháo ác đấu giao long sao? Nhất thời không kiềm được che miệng lại, cười phun ra ngoài. Từ như vậy hung thần ác sát đồ biến thành như thế một cái côn trùng giống như vậy, quả thật thú vị chặt. Vậy giao long lạc giọng gầm to, nhưng là lúc này thanh âm cũng như muỗi vậy, không lắng nghe, thật đúng là không nghe rõ. Muốn từ chân phàm trong tay bò đi, nhưng là lại bị vậy hào quang bao lại, từ đầu đến cuối bò không ra vậy hào quang phạm vi. Nhất thời giống như là đấu đánh bại gà trống, ủ rũ cúi đầu, nằm ở tay chân phàm trong lòng bàn tay. Tùy tiện hắn làm sao làm, hình như là nhận mệnh vậy. Có chút giống như là chân phàm ở Montana Trấn Lách Chê biệt thự bờ hồ thu phục Huyền Vũ vậy. Vậy con rắn mẹ Demi, có thể đại khả nói, còn muốn vẫn thạch sao? Vậy giao long ngấc đầu lên, nhìn xem chân phàm, sau đó rũ đầu, lắc đầu một cái, liền nằm xuống, nản chí rất. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenlenhnhngtson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.